tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. 9:30, quan chức của bộ pháp thuật đến Hogwarts, không có học sinh xếp hàng nghênh đón, bởi vì trường học cho rằng các học sinh cần tham gia nghi thức khánh thành tượng vào buổi chiều chứ không phải nghi thức trao huân chương buổi sáng. Cho nên các học sinh phải ngoan ngoãn đi học. Đương nhiên, không thể ngăn cản được các học sinh chen nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Loại nhiệt tình này có lẽ hòa tan được gió lạnh gào thét. Xem kìa, đó là các quan chức cao cấp của Sở Thi hành Luật Pháp thuật. Lần này là Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thần Sáng. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, ghé tai nhau nói nhỏ. Đa số học sinh bình thường không được tiếp xúc với những nhân vật đang gọi tên ra. Mà những cái tên đó lại đặc biệt quen thuộc với một số nhóm học sinh tiêu biểu là học sinh nhà Slytherin không khỏi kiêu ngạo. Thổi phồng một chút, khoe khoang một chút, biểu hiện một chút, các học sinh khác, có hâm mộ, có khinh bỉ, có ghen tị, nhưng hầu hết học sinh đều rất kích động. Có thể không cần dựa vào địa vị của cha mẹ và gia đình mà gặp được quan chức của bộ pháp thuật. Cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, mấy nhân vật lớn này ở đây cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Các học sinh có thể lợi dụng thời gian này để thu hút sự chú ý của các nhân vật cấp cao. Đối với học sinh trên năm thứ năm, thật sự là một cơ hội hiếm có. Quan chức của Bộ Pháp thuật cùng nhau đi vào Hogwarts, còn có các phóng viên đến từ nhiều nước khác. Bọn họ phải vượt qua đợt tuyển chọn gắt gao của Bộ Pháp thuật nước Anh, mới có thể tham dự buổi phỏng vấn chụp hình ngày hôm nay. Phóng viên, nhiếp ảnh gia và báo chí đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đất nước mình. Hoặc là nói lời của phóng viên có thể kích động lòng người Harry nhìn thấy Rita Skeeter lúc còn trẻ. Một số ký ức không hề tốt đẹp hiện lên trong đầu. Harry khó khăn nuốt nước miếng. Vâu đi, sao Rita Skeeter cũng đến đây? Cô ta rất nổi tiếng sao? Voldemort nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry đột nhiên tái đi. Vô cùng lo lắng trả lời. Cô ta rất nổi tiếng, bởi vì văn vẻ của cô ta có thể tàn phá những phù thủy có thần kinh yếu đuối. Đúng, cô ta cũng tàn phá thần kinh của cậu. Người rất tán thưởng cô ta. Harry cảm thấy miệng thật đắng. Voldemort do dự một chút. Không xác định, không thể nói là tán thưởng hay không. Tóm lại lượng báo phát hành của cô ta rất nhiều, cho nên bộ pháp thuật cũng coi trọng cô ta, nhưng cô ta thích nói bừa bãi. Harry yếu đuối kháng nghị, sờ sờ cằm, Voldemort đồng ý với lời của Harry. Đúng vậy, cô ta thích nói, nhưng các phù thủy lại thích nghe, mà bộ pháp thuật chỉ cần biết kết quả. Hắn mỉm cười vuốt mái tóc đen mềm mại của Harry, an ủi Harry, tin tưởng ta. Harry, cô ta không dám làm gì với em. Cô ta sẽ phỏng vấn trong khuôn phép của ta. Ta cam đoan, Harry nghe ra ý trong lời nói của Voldemort. Mở to ánh mắt, chẳng lẽ cô ta muốn một mình phỏng vấn ta? Cậu tưởng rằng Rita sẽ như các phóng viên khác, từng người đứng lên đặt câu hỏi. Đương nhiên, cô ta là phóng viên duy nhất của Nhật Báo Tiên Tri. Cũng là phóng viên duy nhất của nước Anh cử ra. Harry, đừng chán nản như vậy. Bảo bối của ta, em sợ cái gì, ta sẽ ở cùng em. Sắc mặt Harry chuyển biến tốt hơn. Vẻ mặt hớn hở, ngươi cùng ta phỏng vấn. Đúng vậy, bởi vì Rita Skeeter không phải loại phụ nữ dễ đối phó. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của cô ta quá cao. Có ta ở đây, cô ta sẽ không dám làm bậy. Vâu đi, ngươi thật tốt. Harry hạnh phúc nhào vào ôm Voldemort. Lo lắng cũng giảm được 7/8. Khách quý ngồi vào vị trí của mình ở đại sảnh Hogwarts. Phóng viên tranh thủ thời gian viết một bài bình luận nhỏ. Nhiếp ảnh ra chụp ảnh phun ra vô số sương mù. Rốt cục nghi thức trao huy chương bắt đầu. Đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Jack Veron đọc diễn văn, chủ yếu giới thiệu một chút công tích của Harry vào ngày 15 tháng 8. Và thể hiện khen ngợi cũng như kỳ vọng của Bộ Pháp thuật đối với Harry. Tiếp theo là hai phó bộ trưởng Bộ Pháp thuật Barty Crouch Sr. và Abraxas Malfoy phát biểu. Cảm ơn sự tốt bụng và anh dũng chiến đấu của Harry. Biểu đạt lời cảm ơn của các phù thủy khắp nơi trên thế giới. Cách chương.